Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, Đại Bùn Ma. Hầu như tàng ở dưới lòng đất vạn năng bao con nhộng bên trong công ty. Bùn Ma không có giống quá khứ giống nhau công tác, mà là người ở trước bàn trang điểm nhìn trong gương cái kia già yếu mà tiểu tụy chính mình đờ ra. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, trang hiện tại hẳn là gặp được Goku, Krillin, Yamcha còn có Kadik bọn họ a. Bulma nói nhỏ một tiếng, trong óc nàng thoáng hiện từng cái ngắt quảng. Đây là quá khứ nàng và Son Goku, Krillin, Yamcha ở chung với nhau một đoạn, lúc này đây trang đi trước 20 năm trước thời không. Bulma nhưng thật ra là phi thường muốn cùng theo một lúc đi. Muốn liếc mắt nhìn những cái này lão bằng hữu, muốn liếc mắt nhìn phụ mẫu, lại kêu một tiếng ba ba mụ mụ. Nhưng là, ta cái bộ dáng này đi, sợ rằng sẽ hù được bọn họ. Hù dọa Goku, Krillin, Tenshinhan, Piccolo những người đó không quan hệ, nhưng là hù dọa Kadik. Ảnh hưởng đến hắn cùng lúc còn trẻ cảm tình của ta. Để chăng không cách nào sinh ra đó mới là nguy rồi. Hơn nữa chăng đi bên kia nếu như thời không cơ khí xảy ra ngoài ý muốn. Có thể không trở lại. Hắn lưu ở cái thời không kia. Ta rất vui vẻ. Nhưng là ta không thể một mình đào tẩu. Ta phải lưu lại, cùng Chi Kai chiến đấu với nhau. Bulma có rất nhiều lý do không thể đi, nhưng nguyên nhân lớn nhất là nàng không phải biết rõ làm sao đối mặt những cái này lão bằng hữu. Nhất là Gohan vì cứu Trăng chết, để cho nàng lòng mang hổ thẹn, không phải biết rõ làm sao đối mặt Goku cùng Chi Kai. Trăng đi hơn 5 giờ, hai tử này vẫn tính là nghe lời. Bulma khóe miệng lộ ra nụ cười. Nàng nhưng là ngàn căn dặn vạn căn dặn Trăng đến đó bên cũng không thể tay không trở về. Nhất định phải hướng Son Goku thỉnh giáo võ đạo. Cái gọi là biết tử mạc nhược phụ. Bulma tuy là không phải Trăng phụ thân, nhưng là nuôi hắn lớn, cũng cực kỳ tinh tường Trăng tính nết. Biết hắn cực kỳ kiêu ngạo, khẳng định không muốn tùy tiện hướng người thỉnh giáo võ đạo. Cho nên có vô cùng đại khả năng phải đi không bao lâu trở về. Nhưng là hiện tại cũng 5 giờ, Trăng vẫn chưa về, vậy nhất định ở hướng khác một cái thế giới Goku, thậm chí Piccolo, Kadik, Krillin, Tenshinhan, Yamcha thỉnh giáo võ đạo. Bất quá để Trăng hướng Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Piccolo thỉnh giáo võ đạo hắn chắc là sẽ không, mà khi đó Kadik hung ác rất, tuyệt đối không thể giáo Trăng. Xem ra hắn phải cùng Goku đang học. Bulma suy tư về, bỗng nhiên một bên vang lên tiếng chuông. Trăng đã trở về sao? Bulma vừa mừng vừa sợ. Tuy là nàng rất muốn Trăng ở cái kia cái thế giới ở lâu một hồi, đa hướng Son Goku học tập một cái võ đạo, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao thời không cơ khí xuyên toa thời gian là lần đầu tiên. Trước đây căn bản không có bất luận cái gì thực nghiệm. Bulma đứng lên đi ra ngoài. Vừa mới đến phòng khách, liền chứng kiến môn đẩy ra. Mụ mụ, Trăng kêu lên. Bulma trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Có thể đột nhiên cảm giác được không đúng. Nối tới Trăng phía sau nhìn lại. Ánh mắt rơi vào đạo kia không có lỗ mũi quang trên đầu người lúc tim đập không khỏi như nổi trống. Giống nhau, mặc dù nhưng cái này không có lỗ mũi đầu chọc thân cao Piccolo lâm cao rất nhiều. Nhưng là dáng dấp cùng Krillin cực kỳ tương tự. Cho nên Bulma chứng kiến hắn liền có một loại chứng kiến Krillin cảm giác. Lúc này Son Goban ánh mắt rơi vào đại Bulma trên người. Thân thể chính là run lên. Tóc xám trắng rất dài, chỉ là lười biếng hướng trái phải hai bên xa nhau, thả lỏng kéo, ở sau ót quấn một cái thấp đuôi ngựa, nguyên bản sáng ngời con mắt lúc này viên mắt nhỏ bé hãm. Khóe mắt, khóe miệng đều có nhàn nhạt nếp nhăn,

có rất lớn vận khí nhân tố. Cho nên, mặc dù thì biết rõ thời không cơ khí có thể đem Bulma đưa trở về, nhưng là có thể hay không chống được thu thập đầy tiếp theo thời không máy năng lượng vẫn là ẩn số. Nếu như chẳng qua là ta một người đương nhiên là không nên tới. Thế nhưng Krillin cũng tới. Bulma một bên cạnh Krillin. Hắn thật là Krillin. Đại Bulma lúc này đã thanh tỉnh rất nhiều. Nàng có chút kinh ngạc kêu lên. Cùng Goku cùng nhau ở sắc lão đầu môn hạ tu hành. Cùng nhau tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chính là cái kia đầu chọc. Bulma cười híp mắt nói. Cư nhiên thật là hắn. Đại Bulma nhìn cao lớn Krillin, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Trước mắt Krillin cùng nàng trong ấn tượng Krillin dáng dấp tương tự. Có thể là khí chất thần thái lại hoàn toàn bất đồng. Một cái kia Krillin càng thêm hèn mọn khiếp nhược. Trước mắt lại chẳng biết tại sao để cho nàng có một loại mãnh liệt an tâm cảm giác. Dường như hắn đứng ở chỗ này là có thể khởi động một mảnh trời. Thành vì các nàng dựa vào, người nhân tạo thập lấy cũng không tính là được cái gì giống nhau. Ngươi là không phải cảm thấy so với hắn ngươi trong ấn tượng ngốc lâm cao lớn rất nhiều. Bulma lại lộ ra giảo hoạt cười nói. Đại Bulma sửng sốt, lập tức cũng lộ ra nụ cười. Nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi cùng ta nhưng là một cái người. Ta đã nói với ngươi. Krillin nhiều năm trước học một môn công pháp, có thể mang lực lượng của chính mình phong ấn một bộ phận. Nhưng mỗi một lần phong ấn liền sẽ cải biến thân thể ngoại hình. Tựa như Fide giống nhau, Krillin bây giờ dáng dấp không phải của hắn chân thực dáng dấp, mà là hắn sử dụng phong ấn công pháp sau ngoại hình. Bulma cười híp mắt nói rằng, thì ra là thế. Đại Bulma cực kỳ có chút kinh ngạc, đồng thời nàng trong đầu nghi hoặc cũng nhiều hơn. Dù sao trong ấn tượng của nàng Krillin căn bản không có như vậy công pháp mới đúng. Mụ mụ, Trăng lúc này liền chen miệng nói. Ta đi 20 năm trước thời không? Nơi đó thế giới cùng lịch sử của chúng ta có một số khác biệt. Ồ, ta tới nơi đó phía sau. Quả thật có Cớt Vương tới đến địa cầu. Muốn vì Fide báo thù, thế nhưng Fide cũng không có tới, bởi vì ta suy nghĩ đến Son Goku tiên sinh phi thuyền còn muốn 3 giờ mới có thể trở về đến địa cầu. Cho nên liền giúp đỡ giết chết Cớt Vương, không ngờ tới ta mới, chỉ có giết chết Cớt Vương, Son Goku tiên sinh liền đến. Trăng nói rằng, đây cũng là kỳ quái. Đại Bulma nhãn thần bình tĩnh nhìn Trăng. 20 năm cực đoan dằn vặt, để cho nàng tâm tình ngược lại trở nên càng thêm bình hòa. Không phải lại bởi vì một ít việc nhỏ liền thất kinh. Vậy ngươi có thấy hay không Kadik, Yamcha, Tenshinhan, Piccolo bọn họ? Đại Bulma ôn nhu dò hỏi. Thấy được, bọn họ quả thực bởi vì cảm giác được Cớt Vương khí tới rồi. Ba ba hắn quả thực như mụ mụ nói giống nhau lãnh khốc. Cao ngạo, nghiêm túc, Trăng có chút kích động. Sau đó ta mời Goku tiên sinh tiến hành rồi đơn độc nói chuyện. Mụ mụ, người tuyệt đối không nghĩ tới ta nhìn thấy gì. Trăng nói rằng, ta vốn là muốn nhìn Goku tiên sinh thực lực. Nhưng là hắn thế mà lại không biến thân Super Saiyan. Sẽ không thay đổi Super Saiyan. Đại Bulma lại bình tĩnh cũng có chút sửng sốt. Nếu như Goku không biến thân Super Saiyan, hắn đánh như thế nào qua được Fide? Namek-tinh trận chiến ấy lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như không có Namek-tinh trận chiến ấy, Cớt Vương vì cái gì muốn đi qua báo thù? Fide quả thật bị Son Goku tiên sinh ở Namek-tinh trong trận chiến đó giết chết. Hơn nữa cùng chúng ta thế giới Fide ở Namek tinh lúc cũng chưa chết bất đồng. Bọn họ thế giới Fide rất có thể thật đã chết rồi. Cho nên mới chỉ có Cớt Vương trước để báo thù. Son Goku mặc dù có thể giết chết Fide là bởi vì hắn căn bản không cần biến thân Super Saiyan liền. Có thể có được giết chết Fide thực lực.